Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. Chương 18, Kolkata hết sức không vui. Góc truyện audio.com. Dạ Côn ra đầu đều tê dại, tranh thủ thời gian dừng động tác sốc nổi này lại, trong đầu có câu thơ. Bài thơ này hẳn không phải tốt nhất nhưng cũng không phải kém cỏi nhất, vừa phải khá tốt. Nếu quyết định, vậy liền này một bài. Xuân Miên bất giác hiểu. Sử Sử Văn đề điểu. Dạ Lai Phong Vũ Thanh. Hoa Lạc Chi đa thiếu. Dạ Côn mang theo ngữ khí âm u hơi mênh mông đọc một lần, cảm giác ý tứ dùng đúng chỗ, hẳn là sẽ không thua quá khó coi. Hơi hơi quét nhìn xung quanh, sao bọn họ đều không nói. Chẳng lẽ là quá đơn giản sao? Nếu như không phải lên đầu tiên thì tốt rồi, còn có thể nhìn trình độ toàn thể một chút rồi điều chỉnh. Ngay tại lúc Dạ Côn lực lượng không đủ, Vì Lão thế mà dẫn đầu vỗ tay. Theo Vì Lão vỗ tay, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, tiếng vỗ tay nhiệt liệt phảng phất muốn xông vào Vân Tiêu, cho dù là Trương Cần cũng hơi vỗ tay, trong miệng nói nhỏ. Đứa nhỏ này không tệ, Ba Đài dĩ nhiên nghe thấy được vội vàng nói. Hai từ này là con cháu Dạ gia. Dạ gia, khó trách, Trương Cần khẽ cười nói, không có nói quá nhiều. Dạ Tần nghe được câu thơ của đại ca cũng là một mặt mộng bức, này hoàn toàn không cùng một cấp độ. Câu thơ của mình, giống như bức tranh lần trước thua là triệt để a. Ba Uyển Thanh cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến thành sinh khí, tên Dạ Côn này quá keo kiệt. Phong Điền cùng Nguyên Trần không phục, đây tuyệt đối là người khác dạy. Này thật đúng là bị hai người đoán trúng, thế nhưng không có bất kỳ chứng cứ gì. Phu Quân, ngươi dạy Côn Côn sao? Đồng Môn mộng nghi hoặc hỏi, Côn Côn nhỏ như vậy, lại có thể vẽ tranh, lại có thể làm thơ, cũng không có thấy hắn ở nhà học qua. Không có, nàng không có dạy sao? Dạ Minh cũng rất nghi hoặc, Côn Côn đứa nhỏ này làm sao lại thông minh như vậy. Đồng Môn mộng lắc đầu, bất quá càng ngày càng ưa thích hai từ Côn Côn này. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia một chút, làm ra câu thơ như thế, thế mà còn lộ ra bộ dáng không hài lòng, thật sự là một hảo hài tử không ngừng tiến thủ. Nếu biết ý nghĩ của mẫu thân, Dạ Côn khẳng định phải nói rõ lý do, ta không phải tiến thủ, ta căn bản chưa hề tiến thủ qua. Đây đều là hiểu lầm, ta không xứng đáng với những tiếng vỗ tay này, mọi người đừng vỗ tay, Dạ Côn ta không đảm đương nổi, rất muốn chết a. Đệ đệ đáng thương của ta, hy vọng ngươi có câu thơ lợi hại hơn, đại ca đã tận lực. Tốt, tốt, tốt, Vì Lão liền hô ba lần tốt, rõ ràng trong lòng đã vô cùng xúc động. Vài tiếng này khiến cho Dạ Côn mộng bức. Dạ Côn, không hổ là hài tử lão sư xem trọng. Vì Lão không e dè tán dương, khiến Dạ Côn khổ không thể tả, sớm biết như vậy. Vừa rồi liền, Dạ Côn, nói hai câu đi, để các bạn học tập một chút. Vì Lão vuốt lấy sợi râu, khẽ cười nói. Kolkata chẳng qua là điệu thấp làm người, dù sao quá mức xuất sắc chọc người đố kỵ, đến lúc đó sẽ đưa tới họa sát thân, nhưng... Hình như lão thiên không cho phép mình điệu thấp a. Lão sư thế mà còn bảo mình nói hai câu, nói cái gì? Căn bản là không có nghĩ tới đoạn này nên nói thế nào. Vẫn nên điệu thấp một chút, nhiều hài tử như vậy cũng không thể biến thành địch nhân của bọn nó. Chỉ cần khắc khổ học tập chắc chắn thành tựu tương lai. Dạ Côn biểu thị, mình liền tùy tiện nói hai câu tốt miễn cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì Lão nhẹ gật đầu, xem ra giả, góc truyện audio.com, Côn ở nhà chăm học khổ luyện mới có thành tựu như ngày hôm nay. Dạ Côn nghe xong khóe miệng giật một cái. Dạ Tần biết đại ca tháng này trong nhà căn bản không hề học tập. Chẳng lẽ thiên phú đại ca cao như thế sao? Mình liền không sánh bằng sao? Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng cũng hoang mang, Côn Côn đứa nhỏ này nói hắn khắc khổ, hình như không có khoa trương như vậy. Xem ra là vấn đề thiên phú, Dạ Côn thậm chí có thể cảm giác được tầm mắt đệ đệ, phảng phất đang nói, đại ca. Ngươi nhường đệ đệ một chút khó như vậy sao? Chúng ta có phải thân huynh đệ không? Dạ Côn, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, chuẩn bị phần bắn tên, lão sư coi trọng ngươi. Vì Lão càng ngày càng ưa thích đứa nhỏ Dạ Côn này, thật sự là thâm tàng bất lộ, về sau nhất định có đại thành tựu. Dạ Côn khom người chào khán giả, sau đó đi đến đứng bên cạnh Dạ Tần. Nói thế nào với đệ đệ đây, thật sự là áy náy quá. Hiện tại con nên dạy đệ đệ một bài thơ, hay là thôi đi, đến lúc đó còn nói đại ca ta đang bố thí, lại phát cáu. Đại ca, Dạ Tần một bên nhẹ giọng kêu, Dạ Côn sững sờ, làm sao vậy, đại ca tại sao ngươi lợi hại như vậy, để cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp. Dạ Tần ngữ khí đơn giản có thể khiến người ủy khuất chết. Ông trời a, cho một đạo sét đánh chết Kolkata đi, liền không thể để cho đệ ta thắng một lần sao. Không thấy người khác đều ủy khuất như vậy phải không, đệ đệ, đại ca nói lung tung thật, đại ca nói lung tung đều lợi hại như thế thực sự. Mệt mỏi, Kolkata tâm tính thiện lương mệt mỏi, người nào tới cứu đệ đệ đáng thương của ta đi. Đệ đệ, đừng nản chí, bắn tên nhất định có thể lấy được thành tích tốt, đại ca không biết bắn tên. Dạ Côn vô cùng thành thật, nhất là cặp mắt kia. Dạ Tần nhẫn nhịn nghẹn miệng, đại ca thời điểm ngươi nói không biết, về sau liền đặc biệt lợi hại, đệ không tin. Xong, đệ đệ thế mà không tin mình, nghiệp chướng a. Dạ Côn ta hướng lão thiên thề, nếu như bắn trúng bia ngắm ta liền mặt áo cà sa. Hiện đang nói không chừng, có lẽ người khác làm thơ càng lợi hại hơn đây. Nhưng theo thời gian trôi qua, Dạ Côn xem như biết tài nghệ của mọi người, vị trí đệ nhất của mình rất vững chắc. Côn ca ta thật không muốn cầm đệ nhất a, nhưng mà đám người lớn cảm thấy, lúc này mới là câu thơ tiểu hài tử làm ra, Dạ Côn liền hoàn toàn không giống. Sau khi vi lão tuyên bố, Dạ Côn cầm đệ nhất văn khoa, không hề khó khăn, tẻ nhạt vô vị. Đệ đệ không vui, Côn ca ta đệ nhất cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá bắn tên, đệ đệ trong nhà đã từng luyện qua, cầm đệ nhất cũng không thành vấn đề. Hẳn là sẽ ổn thôi, bởi vì mở đầu rất tốt cho nên Dạ Côn trở thành người cuối cùng ra sân, ý đồ chính là theo Dạ Côn bắt đầu, do Dạ Côn kết thúc. Dạ Côn hiểu ý tứ của lão sư thế nhưng Dạ Côn ta dự định sẽ thua ở vòng bắn cung này. Chỉ sợ sẽ phải thất vọng thu chàng, vì đệ đệ Côn ca ta bị mất mặt một lần có làm sao, hết thảy là vì đệ đệ đáng giá. Theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bia ngắm bị mang lên chàng, khoảng cách đại khái tại khoảng 3 trượng không phải rất xa, dù sao đều là hài tử. Bất quá cho dù chỉ có 3 trượng nhưng đối với hài tử mà nói cũng rất khó khăn. Lúc này Dạ Côn yên tâm, thời điểm ở nhà, Dạ Tần có thể bắn tới khoảng cách 6 trượng. 3 mũi tên đều trúng. Góc truyện audio.com, Hồng Tâm, chỉ cần phát huy như lúc ở nhà, đệ đệ nhất định có thể cầm đệ nhất. Tỷ thí bắn tên, vậy cũng là hai người ra sân, trận đầu liền là Phong Điền cùng Nguyên Trần hai người. Hai người tựa hồ cũng rất khẩn trương, tay cầm cung đều đang run rẩy. Chúng ta có thể làm được. Đúng, để mọi người khiếp sợ đi. Hai người động viên lẫn nhau, khí thế mười phần, thậm chí còn hét lớn một tiếng. Nguyên Tân Châu vui vẻ không thôi, con trai mình nhất định sẽ bắn trúng cả 3 mũi tên. Cách chương.